Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 3, một bữa ăn. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, laptop, thủ lĩnh, một đám líu díu vây xung quanh chẳng khác gì gà con đang chờ mớm đồ ăn làm mục tiểu phàm giờ khóc giờ cười. Được rồi, nhìn các nàng tút tít không ngừng. Cô nghiêm nghị nói, nín mau, cả đám tức thời ngậm miệng im thin thít. Mục tiểu phàm nghĩ thầm, tại sao mình lại thu nạp bầy gà con thích khóc này a? Ra các nàng ra. Mục tiểu phàm đến trước mặt lão yêu nói, nể mặt nhau đi làm một chầu nhé. Được sống trở lại dĩ nhiên cách đánh giá con người của cô đã khác xưa. Được thôi, lão yêu vẫn chăm chú nhìn mục tiểu phàm. Mục tiểu phàm không để mất thời gian, lập tức dẫn cả đám đến con phố ăn vặt ở phía đông trường học. Châm ngôn trước giờ của nhóm gà lôi nổi loạn và nhóm người bên trường cảnh sát chính là nước sông không phạm nước giếng. Hễ gặp mặt là thế nào cũng có đánh nhau. Vậy mà hôm nay hai nhóm lại hòa thuận đi chung nổi bật trên đường làm ai cũng ngoái đầu nhìn. Ở phố này có ai mà không nhẵn mặt các nàng? Lúc trước hai nhóm rất hay chiến nhau tại đây. Giờ tự nhiên nhìn thấy một màn sửng sốt, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Thấy mặt trời vẫn mọc ở hướng đông, người người mới thở phào nhẹ nhõm. Mà bên đường chẳng quán nào dám chào mời bọn họ vào quán mình ăn. Người ta sợ xảy ra chuyện lại gây tổn thất. Mục tiểu phàm hiển nhiên cũng nhận ra cho nên cô dẫn đầu đi vào một quán ăn nhỏ. Đặt 5 tờ tiền đỏ lên bàn nói to. Chấm, xếp cho chúng tôi một bàn lớn. 500 tệ một tia 6. Mời ngồi bên này. Ông chủ tự mình ra tiếp khách. Dẫn các nàng vào một bàn tách biệt trong góc. Một phần cũng vì lo xa, sợ hồi nữa các nàng đánh nhau thì gây nguy hiểm tới khách của quán, cho 2 kết bia. Lão yêu kêu trước, có ngay, ông chủ ứng lời, mời thủ lĩnh ngồi, nhóm gà lôi nhanh nhẹn mời mục tiểu phàm ngồi vào ghế chủ tọa. Mục tiểu phàm không ngồi xuống ngay mà nhìn về phía lão yêu nói. Ngồi đi, ngươi ngồi đi, ta không ý kiến, lão yêu tự động ngồi ở ghế bên cạnh. Mục tiểu phàm không khách sáo thêm, cũng đặt mông ngồi xuống. Này, mục tiểu phàm, ngươi mời thủ lĩnh và chúng ta ăn nhậu rốt cuộc có mục đích gì? Một người bên trường cảnh sát nhịn không được chất vấn, chụp ánh mắt đổ dồn về mục tiểu phàm. Ngay cả lão yêu cũng không giấu được hoài nghi. Mục tiểu phàm nhàn nhã rót chén trà, ung dung nói, không có mục đích gì, chẳng qua muốn giao lưu tăng thêm cảm tình đôi bên. Vừa vặn là buổi trưa, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Câu nói sau cùng, cô quay qua hỏi lão yêu. Lão yêu mang vẻ mặt phức tạp nhìn lại, nàng không tin đối phương đơn thuần như vậy. Gương mặt thì rất trong sáng mà ai biết trong bụng đang có âm mưu mờ ám gì hay không? Nhưng kế tiếp quả thực như lời mục tiểu phàm nói, đơn giản là ăn và tán gẫu. Lão yêu, trường cảnh sát của các ngươi gần đây huấn luyện thế nào a? Hay gò má mục tiểu phàm bắt đầu đỏ lên. Người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Lão yêu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo thun ngắn tay bên trong. Hớp ngụm bia nói, đừng nhắc tới, chẳng khác gì địa ngục. Mục tiểu phàm mỉm cười. Đột nhiên cô nhớ ra một việc nên hỏi. Sắp tới tốt nghiệp, ngươi sẽ được phân phối đi nơi nào? Lúc xưa khi cô vào trường cảnh sát thì lão yêu đã sớm tốt nghiệp. Điều này làm cho 3 năm ở trường của cô trôi qua rất yên bình. Thành phố Z, lão yêu cười tự giễu, ánh mắt có điểm mông lung, lảo đảo cụng ly với mục tiểu phàm, chầm chầm nói, ta không muốn đến thành phố Z, ở đó chắc chắn không được tự do đi chơi. Chả bù với ở đây, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dứt lời, uống cạn sạch ly bia, đúng là mỗi người đều có phiền não riêng, nghĩ đến chuyện của mình mục tiểu phàm âm thầm thở dài. Còn ngươi, ta nghĩ ngươi rất thích hợp trường cảnh sát, lão yêu rót bia cho cô. Ba ngươi là cục trưởng, sao ngươi không học trường cảnh sát, nếu hồi đầu ngươi vào trường bọn ta, có lẽ bây giờ chúng ta đã là bạn tốt. Mục tiểu phàm nhớ lại bản thân mình nhiều năm trước. Khi ấy cô không thể nào theo học trường cảnh sát, bởi vì đó là thời điểm chống đối phản nghịch. Ba cô kêu đi hướng đông, cô sẽ đi hướng Tây. Ba cô bắt đến trường cảnh sát thì cô càng muốn đến một trường đại học bình thường. Đến khi cô tiến nhập xã hội hiểu chuyện hơn, ba cô mới bớt lo lắng không bảo cô cái này cái kia nữa. Cụng ly liên miên, nhìn lại đã 3 giờ chiều. Cả đám say sưa từ quán ăn đi ra. Trời nắng chang chang, Mục Tiểu Phàm cảm thấy đau đầu. Hận không thể nằm ngủ ngay tại chỗ. Bá Vương, có người thốt lên làm Mục Tiểu Phàm nghe mà mắc cười. Ai giờ này lại giả trang Bá Vương? Người Bá Vương thì chắc ta là biệt cơ mất. Nghĩ xong lại thấy có gì đó sai sai. Hình như Bá Vương là biệt danh của mình mà. Quay đầu ngó về nơi phát ra tiếng kêu. Tinh thần cô nháy mắt hưng phấn. Các cô vừa uống rượu hả? Lại còn uống cùng với những người này. Dương Giao Giao nói với vẻ khinh thường. Tầm mắt Mục Tiểu Phàm rời đến người Hứa Hạ. Cô nghĩ Hứa Hạ chính là đèn pha của mình à, cô ở đâu thì nàng giỏi ở đó. Cảm giác thật tuyệt vời. Mấy người bọn ta thì làm sao? Cô muốn ăn đòn phải không hả? Nhóm người trường cảnh sát tuy say xỉn không phân rõ phương hướng. Nhưng khi nghe có người chọc tới mình thì không khỏi quát to. Đồng loạt nhìn Dương Giao Giao. Bị lườm dữ dội, Dương Giao Giao chột dạ lùi bước rồi cảm thấy mình phản ứng vậy thật mất thể diện nên lại ngẩng đầu kêu to. Chấm, lại đây, các người tới đánh tôi đi. Tới đánh đi, nhìn là đã thấy các người không dám rồi. Mục Tiểu Phàm nhếch miệng, đứng qua một bên xem cuộc vui. Lòng thầm nghĩ, cô nàng này cũng chẳng kém thủ đoạn nha. Gây sự trước với người ta rồi còn tự kêu la cái gì. Chẳng khác nào dê con xông vào bầy sói. Còn bầy đạt vênh váo. Liên tưởng hình ảnh đó. Mục Tiểu Phàm cười rộng tới mang tai. Song khi mắt cô chạm trùng ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Hạ. Nụ cười lập tức cứng đờ. Thôi chết rồi, mình thế mà dám ở trước mặt nữ thần khi dễ bạn cùng phòng của nàng. Mục Tiểu Phàm đành hắng giọng. Thôi thôi, hôm nay bia cũng uống. Cơm cũng ăn xong, mọi người no say, ai về nhà nấy đi. Cô nháy mắt với lão yêu. Dùng khẩu hình miệng, cứu nguy khẩn cấp, chuyện nguy cấp A, rủi những người này nhân lúc say xỉn đánh bạn cùng phòng của nữ thần. Nếu cô nói giúp thì quan hệ hữu nghị mới vất vả tạo dựng xong với nhóm lão yêu sẽ tiêu tan. Còn nếu mà không giúp, từ nay nữ thần sẽ liệt cô vào danh sách đen thì cô biết làm sao cơ chứ? Lão yêu tuy chỉ mới cùng Mục Tiểu Phàm ăn một bữa cơm. Nhưng mấy lần tiếp xúc đánh nhau lúc trước cũng không phải là vô ích. Nàng nhanh nhạy hiểu ý Mục Tiểu Phàm. Mau mau kéo đám tiểu đệ rời đi. Để Mục Tiểu Phàm và đàn gà con ở lại thủ lĩnh. Chúng ta cũng đi về chứ. Tôn Bình Lam ôm cánh tay Mục Tiểu Phàm. Lè nhè hỏi. Các ngươi về trước đi. Ta có chút chuyện. Mục Tiểu Phàm đáp xong. Ánh mắt chuyển sang Hứa Hạ, vừa vặn trông thấy Hứa Hạ cũng đang nhìn vị trí cánh tay cô. Cô cúi đầu mới để ý là Tôn Bình Lam vẫn giữ tay mình. Tuy nhiên não cô lúc này cũng muốn đơ rồi, không nghĩ nhiều được ánh mắt kia có ý gì hay không. Cô xoa một bên thái dương, phất tay nói, đi đi, lúc về nhớ cẩn thận, đừng để thầy chủ nhiệm bắt được thủ lĩnh yên tâm. Chuyện này chúng ta lành nghề lắm. Đám người quàng vai nhau đi. Hát hò nói cười ầm ĩ. Mục Tiểu Phàm đen mặt. Coi như cô không quen biết bọn họ đi. Này, sao cô không về chung với họ? Dương Giao Giao nhìn người vừa cứu mạng mình. Giọng điệu biết điều hơn khi nãy. Lạ cái là dù có nhìn thế nào thì thái độ của người này cũng làm Mục Tiểu Phàm thấy khó chịu. Cô đến sát bên Dương Giao Giao. Thấp giọng nói, có người nào nói cho chị nghe câu này không hả? Nếu không muốn chết thì đừng có tự tìm đường chết. Cô, Dương Giao Giao nổi giận, chỉ ngón tay trước mặt cô. Mục Tiểu Phàm chép miệng gạt tay nàng ra, nở nụ cười chào Hứa Hạ. Hứa học thì đang đi đâu vậy? Học thêm, Hứa Hạ thản nhiên nói. Học thêm à, nghe tốt đó. Em đi chung nha, Mục Tiểu Phàm vén mấy sợi tóc trước mặt ra sau tai. Chỉ tay về phía Dương Giao Giao hỏi, chị gái này cũng đi sao? Không đi, Mục Tiểu Phàm không biết mình bị ảo giác hay sao mà hình như cô vừa mới thấy nữ thần nhẹ mỉm cười. cô xoa xoa mắt nhìn lại thì không có. Làm cô có xíu hụt hẫng a. Hứa Hạ, tớ đi cùng nữa. Dương Giao Giao bực bội liếc Mục Tiểu Phàm. Dựa vào cái gì Mục Tiểu Phàm có thể đi mà mình thì không thể. Em ấy cũng không đi. Hứa Hạ nói xong, mang cặp sách lướt qua cả hai người. Mục Tiểu Phàm ngẩn ngơ nhìn. Cô muốn bám theo nhưng nghĩ giờ mà theo đuôi. Nhất định sẽ bị đối phương phát hiện nên đành thôi. Dương Giao Giao dõi theo bóng lưng đã xa của Hứa Hạ. Nàng giẫm chân, trừng mắt với Mục Tiểu Phàm. Đều tại cô, nói xong cũng không quay đầu lại đi một mạch về trường. Mục Tiểu Phàm, cạn lời, coi như mình không chấp trẻ con. Cô duỗi người, ngáp một cái cảm khái nói. Hai, còn tưởng có cơ hội tiếp xúc gần hơn với nữ thần. Xôi hỏng bỏng không rồi. Trẻ, thôi về ngủ vậy, có điều Mục Tiểu Phàm không biết là sau khi rời đi. Khóe miệng Hứa Hạ đã cong lên, mỉm cười suốt một đường. Cách chương.